Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 1214, Pháp thân chiến pháp tướng. Ta đích xác ở trên cảnh giới không có ưu thế gì. Nhưng hai người các ngươi vậy chớ có cho là, ta Tần Phong chỉ có điểm ấy thủ đoạn, đạo cảnh pháp tướng a, ta là không có, nhưng ta có đền bù chi pháp. Tần Phong hít sâu một cái, ấn đường có bốn đạo chùm sáng hiện lên, chùm sáng hóa thành rồi hai đạo cùng Tần Phong giống nhau như đúc pháp thân. Kia hai đại pháp thân trên người thần đạo pháp tắc hừng hực, khí tức mãnh liệt, đúng là không kém gì Tần Phong bản tôn mảy may. Này hai đại pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, làm cho trên mặt đất vô số cường giả đều lộ ra kinh sợ. Đây là nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, ở tầng thứ hai thần giới vậy uy danh hiển hách, bởi vì nhất khí hóa tam thanh người khai sáng, chính là tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách cường giả tam thanh đạo nhân. Tam thanh đạo nhân đang phi thăng tầng thứ hai thần giới thời điểm, cũng đã là đạo cảnh cấp, vô tận năm tháng trôi qua, ai cũng không biết rõ tam thanh đạo nhân thực lực như thế nào. Có người nghe đồn tam thanh đạo nhân đã từng cùng thần giới liên minh Kim Nguyên Đại Đế luận bàn, nhất hậu thắng gánh vác không biết, nhưng không hề nghi ngờ, tam thanh đạo nhân khẳng định là này tầng thứ hai thần giới sâu không lường được nhất cường giả. Tuyệt thế một trong, tam thanh đạo nhân nhất khí hóa tam thanh vì lẽ đó nổi danh. Cũng không chỉ là bởi vì một điểm này, mà là bởi vì nhất khí hóa tam thanh đặc hiệu quá mức nghịch thiên. Triệu hồi ra hai đạo cùng tự thân giống nhau như đúc pháp thân. Chiến lực là lúc đầu gấp 3. Nếu như ngươi là đạo cảnh, như vậy ngươi triệu hoán đi ra nhất khí hóa tam thanh cũng là đạo cảnh. Nếu như ngươi là đạo tôn, triệu hoán đi ra nhất khí hóa tam thanh trên lý luận cũng là đạo tôn thực lực. Này nhất khí hóa tam thanh mặt ngoài nhìn chỉ là đạo pháp, nhưng lại so một chút cấp độ nhập môn tuyệt thế thần thông còn muốn càng thêm kinh khủng. Không nghĩ tới, người thế mà thu hoạch được rồi nhất khí hóa tam thanh. U Lục cùng Trần Quang này hai đại thiên kiêu ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ chỉ biết rõ Tần Phong có một đạo tuyệt thế thần thông tên là Hỗn Độn Phi Tiên Quyết. Còn có một cái kiếm gãy nghịch thiên, tựa hồ siêu việt tổ khí. Nhưng trừ cái đó ra, bọn họ liên quan tới Tần Phong lịch sử biết rõ không nhiều. Nhất khí hóa tam thanh nghịch thiên chỗ, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Mặc dù không phải là đạo cảnh pháp tướng, nhưng lại không kém gì đạo cảnh pháp tướng. Đạo cảnh pháp tướng chỉ là gấp đôi tăng phúc, mà nhất khí hóa tam thanh lại là gấp ba tăng phúc. Hiện tại, chúng ta có thể công bằng một trận chiến rồi. 3-4, Tần Phong hai đại pháp thân lạnh lùng nói nhỏ. Nhìn qua hai đại thiên kiêu hai đại pháp tướng, lộ ra chiến ý, oanh, thứ nguyên tiểu thế giới, hết thảy bảy đại đạo cảnh cấp cường giả đại chiến, đánh hư không sụp đổ, vừa khai sáng thứ nguyên tiểu thế giới cơ hồ muốn chôn vùi. Đem nhất khí hóa tam thanh thi triển đi ra về sau, Tần Phong đúng là chiếm cứ rồi ưu thế. Bởi vì đạo cảnh pháp tướng trên lý luận có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực, nhưng trên thực tế cũng không có gấp đôi. Đạo cảnh pháp tướng nguyên lý cùng nhất khí hóa tam thanh tương tự, đều là phân thân chi pháp, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Pháp tướng sẽ chỉ phục chế một đạo giống nhau như đúc thể xác, có đơn giản chiến đấu ý thức, nhưng pháp tướng lại không có cách nào thi triển kinh khủng sát chiêu. Vậy không có cách nào thao túng binh khí, mà một người thực lực tổng hợp thể hiện tại từng cái phương diện. Chiến đấu ý thức, thần thông pháp thuật, thần binh lợi khí, vân vân. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh thì không phải. Nhất khí hóa tam thanh không chỉ có là phục chế rồi bản tôn thực lực cùng cảnh giới, còn có thể đem bản tôn kinh nghiệm chiến đấu cũng cho thác ấn đi ra. hai đại pháp thân cũng có thể sử dụng thần thông cùng với binh khí. Tần Phong bản tôn dùng kiếm gãy, mà hai đại pháp thân thì phân biệt dùng tàn kính cùng ngũ hành bảo đình. Mà lại nhất khí hóa tam thanh tam đại pháp thân tâm hữu linh tê. Nhất niệm liền có thể điều động mặt khác hai cỗ pháp thân phối hợp chiến đấu. Cứ như vậy, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh đúng là bắt đầu từ từ áp chế hai đại cường giả. Mặc dù Tần Phong nơi này chỉ có ba người, nhưng lại đánh bốn người kia đều liên tục bại lui. Tần Phong hai đại pháp thân phối hợp phía dưới, đem Ôn Lục đánh ho ra máu, liên tục bại lui. Người nhất khí hóa tam thanh ở hắn trong tay tỏa sáng hào quang rồi. Đạo tông bên trong có đạo cảnh lão tổ đối lấy tam thanh đạo nhân cười nói. Đạo tông cũng có rất nhiều mạch hệ, tam thanh đạo nhân đơn độc một mạch. Toàn bộ đạo tông cũng chỉ có tam thanh đạo nhân kia cái mạch hệ mới có tư cách tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Đúng vậy a, hắn rất không tệ. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới có thể đem nhất khí hóa tam thanh phát huy đến cực hạn chỉ có ta cùng hắn rồi. Tam thanh đạo nhân cười nói, tu hành nhất khí hóa tam thanh người có không ít, những kia đều là tam thanh đạo nhân đệ tử. Nhưng lại chỉ có Tần Phong chính mình có thể đem nhất khí hóa tam thanh thi triển đến đạo cảnh trình độ. Hắn cái khác đệ tử đại đa số đều chẳng qua là chủ thần cảnh. Chỉ có Tần Phong, cái ngoài ý muốn này thu hoạch cách đời truyền nhân, phát huy ra rồi nhất khí hóa tam thanh vốn có ánh sáng chói lọi. Tam thanh đạo nhân đối với Tần Phong vừa lòng phi thường. Oanh, ở nhất khí hóa tam thanh tăng phúc bên dưới, U Lục cùng Trần Quang hai người rất mau ra hiện vẻ bại. Tần Phong nắm đúng thời cơ, vồ giết mà lên, vây đánh U Lục, tam đại pháp thân nổ vang đến cực hạn, tiên quyết hóa thiên hà, cửu đại bản nguyên nổ vang, trong đó sáu đạo đều là đạo nguyên cấp, rung động mà đông đảo đạo cảnh đều lộ ra kinh sợ. Sáu đại đạo nguyên giống như sáu vầng mặt trời, cùng hỗn độn phi tiên thác nước dung hợp, một đầu thiên hà lăng không hiện lên. Oanh, tiên quyết hóa thiên hà, chính là hỗn độn phi tiên quyết sát chiêu một trong. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thiên hà mang theo diệt thế thần quang, ngang đánh hai đại thiên kiêu pháp thân, đối cứng phía dưới. Hai đại thiên kiêu pháp thân đúng là bị oanh nát. Phốp, hai đại thiên kiêu ho ra máu, bản thân bị trọng thương, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới chiến cục nghịch chuyển nhanh như vậy. Tần Phong nhanh như vậy liền đã chiếm cứ rồi ưu thế. Hừ, U Lục, không cần hao tổn rồi, chúng ta cũng muốn động nên giết chiêu. Trần Quang trầm giọng nói. Hắn bị Tần Phong trọng thương, hiện tại thể nội năng lượng còn đầy đủ thi triển một lần tuyệt thế thần thông. Hắn dự định liều mạng một lần rồi, vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Phong thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Tốt, xem ta, Hắc Ám Ma Tiên Đại Pháp, U Lục giống to, toàn thân da thịt đúng là khô héo, phảng phất là ở hiến tế tự thân tinh hoa giống như... Trần Quang cũng là gầm nhẹ, toàn thân kịch liệt run rẩy, dự định muốn dốc sức đánh cược một lần. Đông đảo đạo cảnh nhìn qua một màn này, đều vẻ mặt siết chặt. Hai đại thiên kiêu tế ra sát chiêu, rõ ràng là muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Tứ đại tiên tộc đều có tuyệt thế thần thông, phân biệt là thuộc tính khác nhau tuyệt thế thần thông. Chỉ bất quá có cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều có thể học được tuyệt thế thần thông. U Lục cùng Trần Quang hai người đều muốn so Viêm Linh công tử tuổi tác lớn. Cho nên hai người đều là học được rồi tuyệt thế thần thông. Muốn thi triển tuyệt thế thần thông a? Ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Hỗn độn phi tiên thác nước cơ hồ muốn sôi trào. Tam đại pháp thân cùng nhau quát khẽ. Tiên quyết giết vạn cổ. lần này không còn là Tần Phong một người thi triển hỗn độn phi tiên quyết, mà là hai đại pháp thân liên hợp bản tôn cùng một chỗ thi triển. Uy năng vô tận, tiên quyết giết vạn cổ phóng xuất ra không có gì sánh kịp ba động. Trong nháy mắt đánh tới, hai đại thiên kiêu đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng bị hủy diệt sóng ánh sáng nơi bao bọc. Phanh phanh, ở tiên quyết giết vạn cổ nghiền ép bên dưới, hai đại cường giả đều bị chấn động đến té bay ra ngoài. Nằm ở trên mặt đất, hai đại cường giả trọng thương. Tần Phong thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. A, Tần Minh tu sĩ nhìn qua một màn này, không khỏi kích động cùng kinh hô. Tần Minh đông đảo tu sĩ nhảy cẫng hoan hô. Minh chủ vô địch, minh chủ thiên hạ đệ nhất. Ngoặc kép, rốt cục thắng rồi. Trần Sương cùng Đế Tinh hai người cũng đều yên tâm bên trong treo lấy tảng đá lớn, thở phào một hơi. Các nàng trước kia thật đúng là vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Hai đại thiên kiêu đều là không tầm thường hạng người, thực lực so một chút thế hệ trước tu sĩ còn kinh khủng hơn. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là muốn thảm bại rồi. Nhưng cũng may cuối cùng chiến thắng là Tần Phong. Hừ, nếu không có thời khắc cuối cùng hắn đột nhiên tập kích, ngăn chặn rồi kia hai tên gia hỏa thi triển tuyệt thế thần thông, hiện tại nằm dưới đất lại là hắn Tần Phong. Cổ Hàn Vương âm lãnh nói, sắc mặt khinh thường. Xích Viêm Vương gật gật đầu, lấy hai đại thiên kiêu thực lực, nếu như sớm chút thi triển đi ra tuyệt thế thần thông, lần này kết quả khả năng vẫn là không biết. Tùy mà động, bản này chính là năng lực một loại. Nếu như nhãn lực cùng kinh nghiệm không tính làm thực lực, như vậy có cái gì có thể tính thực lực đâu? Tuyệt đối cảnh giới. Thương Hải Vương lung lay đầu, có thể chính xác ra tay ngăn cản hai đại thiên kiêu, miễn cho tình thế phát triển đến không thể khống giai đoạn. Bản này chính là chiến lực một loại. Chiến lực không chỉ là tu sĩ cảnh giới, còn hẳn là bao quát kinh nghiệm, thần thông, tầm mắt, lâm tràng phát huy. Nếu như cứng đối cứng, chỉ dùng cảnh giới đánh, kia trên đời này cũng không có thiên kiêu rồi. Thiên kiêu lợi hại hơn nữa, đó cũng là thông qua các loại thủ đoạn đền bù chênh lệch về cảnh giới mà thôi. Nếu như không tính thủ đoạn nói, ai có thể vượt cấp mà chiến? Hiện tại, tứ đại tiên tộc, nhưng còn có người không phục. Tần Phong toàn thân nhuốm máu, nâng lên kiếm gãy, con mắt u lãnh liếc nhìn qua tứ đại tiên tộc, mang theo bá giả uy nghiêm. Tứ đại tiên tộc hoàn toàn yên tĩnh, những kia tuổi trẻ một hệ đều là không dám lên tiếng. Liền tam đại công tử đều bại rồi, liên thủ đều không phải là Tần Phong đối thủ, huống chi là bọn họ đâu. Đừng nhìn Tần Phong vừa mới kinh lịch rồi một trận đại chiến kịch liệt, nhưng kỳ thật lực vậy không phải người bình thường có thể so sánh được. Không phải đạo cảnh thiên tài không thể đụng. Tốt uy phong, trận này hôn lễ đủ thể diện rồi. Phía dưới, có tuổi trẻ thiên tài nói nhỏ nói, một cái ánh mắt liền uy hiếp tứ đại tiên tộc tuổi trẻ một hệ. Đây là hạng gì phong quang? Đây là bao nhiêu tuổi trẻ một hệ nhất hướng tới sinh hoạt? Cưới tông lớn tộc ngàn vàng tiểu thư, còn như thế uy phong lẫm liệt, liền đạo cảnh đều lộ ra kiêng kỵ. Bất luận cái gì một sự kiện sách đi ra đều đủ để được xưng tụng là bọn họ sở hướng quá khứ nhân. Sinh đỉnh phong, chấn nhiếp xong tứ đại tiên tộc. Ngay sau đó Tần Phong vừa nhìn về phía đế vạn giới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta biết rõ ngươi vẫn muốn đánh bại ta. Hiện tại cho ngươi cơ hội này. Lên đây đi, ngươi ta một trận chiến. Ngươi bây giờ chính tại trạng thái hư nhược. Ta không ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đế vạn giới mày nhíu lại lấy, trầm giọng nói, hắn mặc dù nghĩ muốn tranh đoạt đế tinh thuộc về, nhưng hắn đế vạn giới là một cái người có cốt khí. Hiện tại Tần Phong vừa đánh bại tam đại thiên kiêu, thể nội sinh mệnh tinh hoa khả năng đều không có bao nhiêu rồi. hắn không muốn ở thời điểm này ra tay, liền xem như thắng rồi. Hắn đế vạn giới vậy sẽ không vui vẻ, ngược lại là một cái ngay thẳng tính tình. Bất quá ngươi vẫn là lên đây đi, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đời này ngươi cũng đã không còn cơ hội đuổi theo ta rồi. Tần Phong gật đầu nói, đế vạn giới mặc dù có đôi khi nói chuyện làm cho người ta chán ghét, nhưng không thể không nói người này ở đạo đức trên ngược lại là không có gì có thể bắt bẻ. Nếu không có đối thủ nói, loại này bằng hữu đáng giá một giao. Tần Phong, như vậy không tốt đâu. Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong lóe qua thần sắc lo lắng. Tần Phong thể nội thần lực sợ là đã dầu hết đèn tắt rồi. Tiếp tục đánh xuống có thể sẽ thương tới căn cơ. Khả năng này sẽ đối Tần Phong thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nàng cũng không muốn vì rồi hôn lễ mà để Tần Phong bốc lên loại nguy hiểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN